Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1679, chương 1679, cầu vồng thế giới. Canh thứ hai, xèo chín màu cầu vồng treo trời lại bay đuổi, tốc cực nhanh, tỏa ra như mộng như ảo vậy khí tức. Quân Bất Ngữ người này, lai lịch bí ẩn, thực lực càng là sâu không lường được. Trước cùng người tranh đấu lúc một thế giới, vẫn là phức tạp lại tươi đẹp hùng vĩ, vừa nhìn liền biết là một phương hoàn chỉnh thế giới cảnh tượng. Bây giờ chỉ còn một đạo này đơn giản chín màu cầu vồng, uy lực lại càng là điên tăng. Đại đạo đơn giản nhất, đến nay tin chi, phía trước phương hướng, bỏ chạy Tuyết Phiêu Phiêu sắc mặt cực ngưng, thỉnh thoảng hướng sau đánh ra từng đạo chỉ mang, rơi vào đuổi sát cầu vồng trên. Mỗi một lần bắn trúng sau, cầu vồng kia đuổi theo tốc độ đều muốn chậm hơn mấy phần. Người này cảm ngộ là giống như Dương Tiểu Mạn thời gian chậm lại lực lượng, vừa vặn dùng để miễn cưỡng hóa giải cùng bảo mệnh, nhưng lại từ đầu đến cuối không có chịu thua, còn muốn lại tìm đối sách, hoặc là chờ những người khác đến cứu viện. Cách đó không xa phương hướng, Quân Bất Ngữ ánh mắt rơi vào hắn chỉ mang trên, khóe miệng hơi móc lên lên, ngoặc kép, thời gian chậm lại chi đạo, xác thực là không sai thủ đoạn. Vậy ta ngay ở trong thế giới cầu vồng này, lại hòa vào một đạo thời gian gia tốc chi đạo, đến trung hòa thần thông của ngươi đi. Quân Bất Ngữ sáng sủa nói đến, vèo, dứt tiếng, ngón trỏ tay phải, hướng trên đột nhiên vẩy một cái. Ở trong hư không, bỗng dưng lấy ra một cái kim tuyến đến. Kim tuyến kia phảng phất rất có linh tính con rắn nhỏ bình thường. Xuất thế sau, đuổi theo cầu vồng kia phương hướng mà đi. Tới gần sau, bay tan vào đi. Chín màu cầu vồng trên, nhất thời lại nhiều một đạo kim sắc. Tiếp tục đuổi hướng về Tuyết Phiêu Phiêu. Tốc độ rõ ràng nhanh thêm mấy phần. Tuyết Phiêu Phiêu xem con ngươi thẳng ngưng, hắn cảm giác được rõ ràng, đạo kia kim tuyến bên trong, tản mát ra, chính là hắn tha thiết ước mơ nghĩ lĩnh ngộ thời gian gia tốc mùi vị. Người này, cũng là thời gian tu sĩ. Không đúng, hắn sẽ đồ vật quá nhiều, quả thực là cái không chỗ nào không biết, không chỗ không tinh, không gì không biết kỳ tài. Trong giới tu chân tại sao có thể có như vậy quái vật? Tuyết Phiêu Phiêu thầm nhủ trong lòng, nhưng ngay cả mình đều không thể tin tưởng. Tâm thần chấn động, xẹt xẹt xé rách vang lên. Tuyết Phiêu Phiêu một cái phân thần, liền bị cầu vồng kia bắn trúng nửa người. Máu tươi phun mạnh, kêu lên thảm thiết, nơi nào còn dám bất cẩn, phát lực né tránh. Đồng thời lần thứ hai nổ ra thời gian chỉ mang đến. Nhưng lần này cầu vồng kia tốc độ xác thực lại chậm một ít, nhưng đã đầy đủ đuổi theo Tuyết Phiêu Phiêu. Xẹt xẹt, xẹt xẹt, xuyên thủng tiếng xé rách, một cái tiếp một cái lên. Cũng may Tuyết Phiêu Phiêu miễn cưỡng tránh thoát chí mạng chỗ yếu, nhưng hắn đã tìm không ra thủ đoạn đến phản kích, lại không chờ được đến những người khác đến cứu viện, còn có thể làm sao? Đạo hữu cao minh, ta chịu thua rồi. Chỉ chốc lát sau, Tuyết Phiêu Phiêu hô to lên tiếng, rốt cục chịu thua. Quân Bất Ngữ thấy thế, chưa hề đem đối phương vào chỗ chết giết, bay về phía cái kế tiếp đối thủ nơi đó. Xong, xong, Lực Vương, Đấu Thiên xem ánh mắt thẳng trầm, Tuyết Phiêu Phiêu chịu thua, trên căn bản liền mang ý nghĩa cả chàng không thể cứu vãn. Chính như Đấu Thiên dự liệu, Tuyết Phiêu Phiêu sau, Kiếm Lang, Hải Nữ đám người, một cái tiếp một cái, nhanh chóng bị Quân Bất Ngữ đưa ra kết thúc. Hải Phóng Ca đám người không có chấp nhất với đơn đả độc đấu. Cuối cùng, Quân Bất Ngữ bảy người, bắt cửa ải này đến. Trong bảy người, chỉ có Loạn Thế Khắc thủ bị thương không nhẹ, tạm thời lại không động thủ lực lượng. Lực Vương bảy người, hy vọng phá nát, sắc mặt đương nhiên không dễ nhìn. nhưng cũng chỉ có thể nhìn theo 7 người rời đi, liền đổi ý đánh lén cũng làm không được. Quân Bất Ngữ mấy người biểu hiện thực sự là quá khỏe khoắn mạnh mẽ. Lại nói phía bên kia, Phương Tuấn Mi đám người tỉnh lại sau đã đi tới một mảnh mới trong thiên địa. Riri trên da thịt, tia điện chảy qua, tuy rằng không mạnh nhưng là lệnh mọi người càng tỉnh táo thêm một chút. Vội vã trước tiên nhấc lên phòng ngự thần thông lên, đưa mắt nhìn lại, đây là một mảnh màu tím sơn hà mặt đất thế giới. Không gặp cây cỏ, đâu đâu cũng có tử khí mịt mờ, mỗi một sợi tử khí bên trong đều truyền đến lôi đình khí tức, rơi vào 7 người trên người, liền sinh thành thiểm điện, cửa ải cuối cùng lôi quan. Đến nơi này, thiểm điện con mắt đều sáng mấy phần lên, 7 người thần thức giải tung, không có phát hiện những tu sĩ khác, nhưng rất nhanh phát hiện, hơn 100 dặm ở ngoài, có một phương lôi đình hải dương dạng đồ vật, trong đó căn bản không phải nước, mà là tràn ngập thiểm điện, trên mặt biển bên trong tử khí, cũng là nồng nặc đến không thể tưởng tượng, lộ ra thần bí hung hiểm mùi vị. Cố sư huynh, sư phụ của ngươi nói, cửa ải cuối cùng bị bọn họ xưng là không qua được lôi đình thiên. Nhưng này không phải là trời, càng như là biển, Dương Tiểu Mạn nói rằng, Cố Tích Kim khẽ gật đầu, nói rằng, lão gia hỏa năm đó, khẳng định là quá rồi trước nửa quan này, thậm chí đến phía sau đánh bại đối thủ, nhưng có nửa cửa sau không qua được. Mọi người gật đầu đồng ý. Đi, quá rồi nơi này lại nói. Phương Tuấn Mi nói một tiếng, lại là trước tiên lao đi. Mọi người đuổi kịp, loạch xoạch lóe lên bên dưới, liền đi tới hải dương lôi đình kia biên giới. Đến nơi này, càng thêm thắm thiết cảm giác được lôi đình kia khí tức mênh mông cùng hung mãnh. Hư không y nguyên lay động, vô pháp triển khai thiên bộ thông. 7 người đẩy phòng ngự thần thông, hướng về phía trước phóng đi, rầm rầm hầu như là mới vừa đi vào lôi đình hải dương bầu trời. Trên đỉnh đầu bên trong, liền có lôi tiếng nổ lớn, đạo đạo thiểm điện, phảng phất từng thanh màu trắng bạc cương xoa một dạng, đâm hướng về 7 người. Cũng trong lúc đó, phía dưới lôi đình hải dương, cũng là nổi lên lôi đình sóng lớn đến, đánh về mọi người. Trên dưới giáp công, 7 người tạm thời cũng không phản kích, đẩy phòng ngự thần thông, buồn đầu hướng phía trước phóng đi, tốc cực nhanh, ầm ầm ầm trong bầu trời lôi đình tiếp rơi, 7 người trốn hướng nơi đó, chính là đuổi theo oanh tới chỗ nào, linh tính chi mạnh, làm người líu lưỡi, phía dưới lôi đình hải dương, tương tự là bốc lên như cự thú. Hơn nữa bắt đầu sớm chặn lại ở mọi người phía trước. Bay lên 100 trượng, ngàn trượng, vạn trượng vậy cao to lôi đình sóng tường. Rộng lớn đến vô biên vô hạn. Một bước tiếp một bước. Một nửa phía trước, một nửa trên trời. Lão tà huynh bảo vệ tốt chính mình. Phương Tuấn Mi từ tốn nói. Dứt tiếng, mình đã xuất kiếm, oanh hướng về phía trước bên trong. Dương Tiểu Mạn cùng thiểm điện, sau đó cũng công kích về phía trước bên trong. Cố Tích Kim, Long Cẩm Y, Chu Nhan Tử Kính ba người, lại là công kích về phía bầu trời phương hướng. Ầm ầm ầm tiếng nổ vang bắt đầu lên. Hai nơi nổ tung, phía trước lôi đình sóng tường, bị Phương Tuấn Mi ba người, oanh chia làm hai nửa, mạnh mẽ mở ra một con đường đến. Mà trên đỉnh đầu hạ xuống thiểm điện, lại là Cố Tích Kim ba người hung hăng nát tan. 6 người thực lực mạnh mẽ, không cần cái gì quá hiểu ngầm phối hợp, liền đứng vững tảng lớn công kích kia, tiếp tục nhanh chóng hướng phía trước phóng đi. Không biết qua bao lâu sau, 7 người sắc mặt tất cả đều bắt đầu nghiêm nghị lên, thần sắc quái lạ, xảy ra chuyện gì? Vì sao có bị thiên phạt nhìn chằm chằm cảm giác? Thiểm điện trước tiên nói. Cái khác 6 người, đồng thời gật đầu, cảm giác được trên đỉnh đầu bên trong. truyền đến một luồng trầm trọng mà lại uy nghiêm không gì sánh được áp lực. Nhưng không có công kích kéo tới, phảng phất còn đang ấp ủ bên trong bình thường, làm người ta sợ hãi. Phía dưới cũng lên quái lạ rồi. Thương Ngô lão tà đột nhiên mở miệng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.